Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, bên ngoài sân nhân tố. Tính cả Triệu Nhiên tại bên trong, 8 đại chấp sự phòng đề cử ra hậu tuyển tên ghi bên trong. Tổng cộng có 5 người, trong đó, kinh đường tổng thể không tiến cử, phòng thu chi không người có thể nâng. Khách đường thì là bị Vu Chí Viễn cưỡng ép đè ép. Căn bản không có tiến cử. Triệu Nhiên là Liêu phòng tiến cử ra Hỏa công cư sĩ. Số phòng thì tiến cử Phùng Sán. Khố phòng báo lên Lý Lương. Phương đường là Thành An. Điển tạo phòng thì là Trang Hoài. Phùng Sán là Long An phủ đồng chi cháu trai. Gia thế bối cảnh kham vi đám người nhân tài kiệt xuất. Cũng là có hy vọng nhất chọn chúng thụ điệp người. Lý Lương là Thành Đô phủ Phú Thương Lý Thị Chi Tử. Bởi vì từ thương nhân, tiện nghiệp, tại Thành Đô phủ không vào được đạo môn, liền nắm phương pháp, đến Cốc Dương huyện đến, mạ vàng. Lần này cũng không biết bỏ ra bao nhiêu bạc, thế mà tranh đến một cái tiến cử danh ngạch, có thể xưng gần với Triệu Nhiên, Hắc Mã, Trang Hoài vô thanh vô tức. Nhưng lai lịch không cạn, chính là Tây Chân Vũ cung phòng tắm Trang phòng đầu thế tục thân thích. Như thế tính kế xuống tới, Triệu Nhiên hy vọng vẻn vẹn cao hơn Phương Đường tiến cử Thành An. Phương Đường là Vô Cực viện vũ lực ỷ vào, nhiều tuyển thân thủ cao cường hạng người là Hỏa công cư sĩ. Bình thường Phương Đường xuất thân người, võ nghệ đều rất không tệ. Nhưng đọc sách nội tình lại cực mỏng, là lấy coi như vào kinh đường. Tương lai vất vả niệm kinh kiếp sống cũng để bọn hắn trên cơ bản không chịu đựng nổi. Cho nên Phương Đường tiến cử không sai biệt lắm thuộc về đánh xì dầu, tính chất. Rất khó vào đạo viện cao tầng pháp nhãn. Thành An là xuyên bên cạnh nào đó thiên hộ chi chất. Điển hình, tứ chi phát triển, đầu não trống trơn. Hạng người, bởi vậy uy hiếp trên cơ bản có thể loại bỏ, không phải là Thành An gia thế không dày, càng không phải là đạo viện bên trong tồn tại, văn võ có khác, kỳ thị tính chính sách. Cái này đích đích xác xác là ra ngoài văn hóa nội tình cân nhắc để một bang vũ phu đi nghiên cứu. Đạo gia kinh điển, chỉ là ngẫm lại liền đầy đủ làm người tuyệt vọng, Vu Chí Viễn nhắc nhở Triệu Nhiên. Ngoại trừ Phùng Sán bên ngoài, đối Lý Lương cùng Trang Hoài hai người cũng không thể khinh thường. Hắn đã được đến nội tình tin tức, Lý Thị đã hướng giám viện hứa hẹn, một khi Lý Lương có thể trở thành niệm kinh đạo đồng. Liền hướng Vô Cực viện quyên góp 5.000 lượng bạch ngân. Cái giá tiền này đã xa cao hơn nhiều giá thị trường. So sánh dưới, Triệu Nhiên tuy nói cũng cầm ra được. Nhưng hắn thật bỏ được sao? Về phần Trang Hoài, đồng dạng có bạo lạnh khả năng. Vô Cực viện thuộc về Tây Chân Vũ cung hạ hạt đạo viện. Tây Chân Vũ cung phòng tắm Trang phòng đầu tại đạo môn cấp bậc cùng Vô Cực viện 8 đại chấp sự. Tướng Bình, cái này lại thôi. Mấu chốt là Trang phòng đầu tại Tây Chân Vũ cung ty trước 18 năm. Một thân mạch cùng quan hệ có thể nghĩ. Trang Hoài tuyệt đối là thực lực phái cấp bậc người cạnh tranh. Triệu Nhiên cùng Vu Chí Viễn châm trước đoán chừng. Trước mắt mình xác hướng bọn hắn làm qua cam kết chỉ có lão đô quản. Mà thông qua kinh đường Lưu kinh chủ, tưởng cao công đường dây này dính dáng đến già đều rằng. Thì từ đầu đến cuối không có đã cho bọn hắn an tâm lời nói. Tuy nói Lưu kinh chủ cùng tưởng cao công vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định sẽ làm hết sức, nhưng bọn hắn đều chỉ là truyền lời người, làm ra cam đoan nhưng thực hiện trình độ liền phải giảm một chút. Về phần đưa ra ngoài 1.000 lượng ngân phiếu, người ta hoàn toàn có thể sau đó còn nguyên lui về đến. Lại nhẹ nhàng đưa lên một câu, đã hết sức, đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Có thể đem ngân phiếu lui về đến còn khá tốt, sợ là sợ sự tình không hoàn thành. Bạc chiếu thu, sau đó nói cho ngươi, đợi chút nữa lần thời cơ. Kia mới gọi khóc không ra nước mắt, thấy thế nào cảm giác cơ hội không lớn. Liền ngay cả Vu Chí Viễn cổ vũ lời của hắn, nghe vào đều giống như đang an ủi hắn. Ngày 20 tháng 12, giờ thìn, Triệu Nhiên rửa mặt đã xong, đi vào tàng kinh lâu Đông Nam Kinh Đường. Kinh đường là điển hình điện các thức kiến trúc, nhưng quy chế lại so Tam Thanh Điện hơi nhỏ hơn, không có lan can đài cao, càng không mái cong họa lương, lộ ra cực kỳ mộc mạc. Triệu Nhiên tại cửa ra vào yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, số phòng Phùng Sán, khố phòng Lý Lương, phương đường Thành An, điển tạo phòng Trang Hoài gặp nhau đến. Năm người đồng đều thân mang đạo bào màu xanh. Đây là Vô Cực Viện Hỏa Công cư sĩ ăn mặc, cùng Thụ Điệp đạo sĩ so sánh. Khác biệt chỉ ở ống tay áo cùng vạt áo có hay không hắc bên cạnh. Đạo bào trên dỉ hắc một bên, liền mang ý nghĩa là nhận qua độ điệp chính thức đạo sĩ nhàn nhạt mấy đạo hắc một bên. Tỏ rõ lấy địa vị hoàn toàn khác biệt, kia là giống như hồng câu đồng dạng phân biệt. Mặc dù đã dự cảm thấy mình cơ hội không lớn, nhưng Triệu Nhiên vẫn như cũ nhịn không được lo lắng bất an. Dù là hy vọng rất nhỏ, không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Phùng Sán hai tay thả lỏng phía sau, ngạo nghễ mà đứng, cái cằm nhấc lên cao, xem ra tựa hồ là đang nhìn trời. Tốt a. Triệu Nhiên thừa nhận cái thằng này xác thực có ngạo kiêu tư bản. Nhưng người cũng không cần như thế trang bức a. Dáng người cường tráng, nhìn qua khổng vũ hữu lực, Thành An nhất là thoải mái. Lôi kéo Lý Lương không ngừng nói liên miên lải nhải nói gì đó. Hạ 5.000 lượng bạc vốn gốc Lý Lương thì không yên lòng trả lời chắc chắn lấy Thành An chủ đề. Ứng phó chỉ chốc lát, liền tìm cái cớ né tránh. Tại kinh đường trước đi qua đi lại, nhìn qua tinh thần không thuộc, Trang Hoài thì lộ ra tương đối bình tĩnh, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Đối với nói nhiều Thành An dây dưa, cũng không có hiện ra không kiên nhẫn, mà là từ đầu đến cuối giúp cho lễ phép đáp lại. Gặp Triệu Nhiên đưa tới quan sát ánh mắt, hắn còn nhiều lần mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Lệnh Triệu Nhiên thấy thế nào, làm sao nhìn quen mắt lại nói cái thằng này biểu hiện cực kỳ nghề nghiệp a. Mấy người chờ ở bên ngoài thời điểm, kinh đường bên trong bầu không khí lại có vẻ rất là ngưng trọng. Tuy nói mỗi lần khảo hạch đều là cần phải trải qua chương trình, nhưng cái chương trình này thường thường lưu tại hình thức từ vị kia người hậu tuyển rời chuyển Thụ Điệp đạo sĩ. Trên cơ bản đều tại khảo hạch trước lần này cao tầng thương thảo bên trong liền định ra xuống tới. Trừ phi khảo hạch thời điểm sớm xác định người hậu tuyển biểu hiện thực sự khó coi, bình thường tới nói, sau đó làm ra quyết định thường thường sẽ không phát sinh cái gì cải biến. Lần này hậu tuyển trong 5 người, giám viện tối hướng vào chính là Phùng Sán cùng Lý Lương. Phùng Sán từ khỏi cần nói, mà Phú Thương Lý Thị cam kết 5.000 lượng bạc, cũng thực lệnh giám viện tâm động không ngừng. Trang Hoài tại Tây Chân Vũ Cung bối cảnh cũng hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực, nhưng cùng Phùng Tham Nghị địa vị cùng Lý Thị Cách Xu Hiến cho so sánh, giám viện cho rằng có thể lựa chọn ép một chút, tương lai có thời cơ lại nói. Còn Triệu Nhiên cùng Thành An thì hoàn toàn không tại giám viện cân nhắc bên trong. Nhưng sự tình tại tối hôm qua phát sinh một chút biến hóa. Sự biến hóa này lệnh giám viện cảm thấy rất là trở tay không kịp. Một phong từ Tây Chân Vũ Cung chuyển đưa tới thư tín đưa tới trong nội viện. Người nhận thư là Liêu Phòng Hỏa Công cư sĩ Triệu Nhiên. Thư tín gửi đi địa chỉ thì là Ngọc Hoàng Các. Đối với nho nhỏ Cốc Dương huyện Vô Cực Viện tới nói, Hoa Vân Quán đã là sở không thể thành ẩn bí chi địa. Huống chi tại đạo môn bên trong địa vị cao hơn Hoa Vân Quán Ngọc Hoàng Các. Tại Thụ Điệp đạo sĩ tuyển chọn đêm trước, từ Ngọc Hoàng Các phát tới một phong gửi cho người hậu tuyển Triệu Nhiên thư tín. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất là quỷ dị, giám viện không dám thất lễ. Trong đêm cầu gặp Phương Trượng, lúc ấy Phương Trượng không có cho ra cách đối phó, chỉ nói là để giám viện tại hôm nay tuyển chọn trước đó trưng cầu Tam Đô ý kiến. Giờ phút này, giám viện trong tay liền nắm vuốt phần này tin, hướng ba vị vô cực viện tư lịch cực già Tam Đô dò hỏi. Ba vị sư huynh, phong thư này liền ở chỗ này, còn không có chuyển cho Triệu Nhiên. Không biết ba vị sư huynh có đề nghị gì? Viên đều chủ đầu tiên đặt câu hỏi. Giám viện nhưng có biết trong thư nội dung? Giám viện lắc đầu, Ngọc Hoàng các gửi thư, lại không phải công văn. Ta nơi nào tốt tùy ý mở ra quan sát. Viên đều chủ vuốt râu mỉm cười. Đây cũng là, đã không phải công văn, liền truyền cho Triệu Nhiên chính là. Về phần trong thư đến tột cùng viết thứ gì, cùng chuyện hôm nay một mực không quan hệ. Giám viện trong nội tâm vốn là có khuynh hướng tại Phùng Sán cùng Lý Lương bên trong chọn một người, lúc này biểu thị đồng ý. Như thế, viên sư huynh ý là không cần cân nhắc này tin. Viên đều chủ đạo, vốn nên như vậy, phong thư này lại ném qua một bên. Trước thương nghị tuyển ai thụ điệp chính là. Giám viện chờ đợi nhìn về phía Chu Đô Giảng. Chu Đô Giảng trầm mặc không nói, lại nhìn phía La Đều Quản. La Đều Quản lại đề cái vấn đề. Hỏa công cư sĩ Triệu Nhiên cùng đạo môn ẩn bí chi địa Ngọc Hoàng các ở giữa, đến tột cùng có gì liên quan? Viên đều chù cười một tiếng, nói, cái này Triệu Nhiên chính là đại luyện sư tại xuyên bên cạnh cứu, tiện đường mang theo đến trong viện, chỉ thế thôi, ngày đó người ta đều ở đây, những sự tình này đều là tận mắt nhìn thấy, nếu là đại luyện sư cùng cái này Triệu Nhiên thật có liên quan, ngày đó trước khi rời đi tất nhiên sẽ có bàn giao, cũng không trở thành lời nói, cũng không có nửa câu. Giám viện gật đầu, đang muốn mở miệng, La Đều Quản nhưng lại ngay sau đó truy vấn. Nếu như thế, phong thư này chắc hẳn chính là đại luyện sư phát ra. Nhưng vì sao đại luyện sư sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt gửi đến như vậy một phong thư đâu? Viên sư huynh không cảm thấy kỳ quái sao? Viên đều chù sắc mặt lạnh lùng, nói, ta vừa mới nói qua. Nếu là đại luyện sư cố ý chiếu cố Triệu Nhiên, tự sẽ cho Phương Trượng giám viện phát tới thư, chỉ cần ở trong thư nâng lên một câu, chúng ta còn có thể nghịch đại luyện sư tâm ý sao? Nhưng cái này phong phát cho Triệu Nhiên tin lại tính là cái gì? Đại luyện sư vì sao muốn như thế làm việc? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,